Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6 kim sắc kim đồng hồ. Cuối cùng cố mụ mụ cùng cố ninh một người dẫn theo hai đại túi về đến nhà, thời điểm cố ba ba đều sợ ngây người. Các ngươi đây là đem nhân ra đồ ăn vặt cửa hàng cấp dọn về tới. Tổng cộng 4 cái siêu thị lớn nhất hào túi, chứa đầy các loại bánh quy, lạp xưởng, bánh mì, sô-cô-la, thậm chí còn có một ít bánh quy khô. Không có biện pháp, người nữ nhi cao hứng a, cố mụ mụ bất đắc dĩ nói. Nàng dọc theo đường đi chính là nước miếng đều nói làm. Nói mấy thứ này ăn đối thân thể đều không có cái gì chỗ tốt. Nhưng cố ninh chính là muốn mua, nàng cũng không hảo quét nữ nhi tính, đành phải từ nàng. Cố ba ba cũng chỉ hảo thuyết, hành hành hành, ninh ninh cao hứng là được a. Hảo, rửa rửa tay, chuẩn bị ăn cơm mà ni. Cố ninh lòng nóng như lửa đốt cơm nước xong lúc sau công đạo. Cố ba ba cố mụ, mụ nói, ba mẹ, ngày mai ta muốn ngủ cái lười giác. Ta không lên các ngươi liền không cần kêu ta a, liền đem kia 4 túi ăn đều cấp dọn tới rồi chính mình phòng ngủ. Sau đó xác nhận môn khóa trái hảo lúc sau đem ngăn tủ phía dưới cái dương kéo ra tới. Nhảy ra một thân tay áo liền mũ vận động trang, còn có giày thể thao thay. Đem trong ngăn tủ đại ba lô đào ra tới. Lựa một bộ phận bánh quy khô, bánh mì sô-cô-la cùng 2 bình đại chi nước khoáng cất vào đi. Thí bối một chút, phát hiện túi nhẹ thật sự. Bối ở trên lưng khinh phiêu phiêu, cùng bối cái không cặp sách giống nhau. Lại trang một ít, cơ hồ có nửa cặp sách. Vẫn là thực nhẹ, thẳng đến đem toàn bộ cặp sách đều tắc đến không thể lại mãn. Cố ninh mới cuối cùng là cảm giác được một chút trọng lượng. Xem ra hiện tại không chỉ có là thị giác, thính giác, cũng bao gồm nàng lực lượng, đều ở tiến hóa. Cố ninh trong lòng có một chút thấp thỏm. Như vậy không biết tiến hóa tổng làm người cảm thấy có chút bất an. Nhưng là đồng thời, nàng cũng vì thân thể của mình phát sinh như vậy biến hóa mà cảm thấy vui sướng. Này ý nghĩa nàng có thể càng tốt mà ở mặt thế sinh tồn đi xuống, bảo vệ tốt chính mình muốn bảo hộ người. Nàng đêm qua từ mặt thế trở về lúc sau bình ổn hưng phấn lúc sau suy nghĩ thật lâu. Nàng thực xác định hai bên thế giới đều là chân thật. Nói cách khác bên này cố ba ba cố mụ mụ là chân thật, bên kia ở cố ba ba cố mụ mụ cũng là chân thật. Nàng vô pháp làm chính mình quên đi ở thế giới kia cha mẹ, làm bộ bọn họ cũng không tồn tại, sau đó ở thế giới này quá hạnh phúc sinh hoạt. Nàng cần thiết bảo hộ bọn họ. Huống chi nàng hiện tại cũng đã càng có năng lực đi bảo hộ bọn họ. Cố ninh lại lần nữa đem ba lô đồ vật tất cả đều đổ ra tới, sau đó lựa một ít nhu yếu phẩm mang lên, bao gồm hôm nay giả tá thượng WC danh nghĩa chạy tới tiệm thuốc mua một đống lớn thuốc trị thương. Mà thế bên kia ba ba chân thương nguyên bản không nghiêm trọng lắm, nhưng là bởi vì vẫn luôn không có thương tổn dược xử lý, làm cho mặt sau chuyển biến xấu. Hiện tại nếu không nhanh chóng xử lý, khả năng sẽ trở nên càng thêm nghiêm trọng. Cố ninh khấu thượng đồng hồ điện tử, thời gian biểu hiện là 7:15, lấy thượng kia cây đại đao, nàng trong đầu hiện ra mặt thế cảnh tượng, lại mở mắt ra, cũng đã tới rồi kia gian màu trắng phòng. Nàng chạy đến kia đạo môn trước, đang muốn mở cửa, đột nhiên cảm thấy giống như nàng xem nhẹ cái gì, trong đầu linh quang chợt lóe, đúng rồi. Nàng thiếu chút nữa bỏ qua một cái vấn đề lớn. Nàng mỗi lần mở ra này phiến môn, đi đến địa phương giống như chính là nàng thượng một lần biến mất địa điểm mà y như vậy. Nếu nàng hiện tại mở cửa, liền sẽ đến cái kia ngầm gara. Nàng có thể tưởng tượng những người đó nhìn đến nàng trống rỗng xuất hiện bộ dáng. Nàng cẩn thận suy xét một chút, để ngừa vạn nhất, vẫn là chờ đến nửa đêm lại đi. Nàng ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, nhìn thoáng qua đồng hồ điện tử. Lúc này thời gian biểu hiện là 7 giờ 25 phân. Chờ đến những người đó ngủ, ít nhất cũng muốn sau 10 giờ đi. Còn có 2 tiếng rưỡi, thời gian còn thực dài lâu à. Nơi này chính là trống rỗng một gian phòng. Diện tích tuy rằng rất lớn nhưng là thị giác thượng liếc mắt một cái liền có thể quét xong. Thứ gì đều không có. Vì tống cổ thời gian, Cố Ninh xé rách một bao đồ ăn vặt. Nhai nhai nhai, thật sự là cơm chiều ăn quá no ăn không vô. Xem biểu, 7 giờ 45 phân. Cố Ninh chán đến chết, chỉ có thể đi đến kia phiến màu đen trước cửa, bắt đầu nghiên cứu kia phiến môn. Tài chất thoạt nhìn như là cửa gỗ, mặt trên màu đen thoạt nhìn không giống như là tốt nhất đi sơn du. Đảo như là vốn dĩ chính là màu đen cây cối làm thành. Nàng dùng tay dán lên đi, xúc tua lạnh lẽo, lòng bàn tay cảm nhận được một cổ hàn ý. Sau đó nàng ngẩng đầu nhìn về phía trên cửa cái kia được khảm ở trong môn la bàn hoặc là đồng hồ. Một loại thái cực tạo hình đồ vật, kia căn kim sắc kim đồng hồ vẫn là ngừng ở chính giữa vẫn không nhúc nhích. Cố Ninh giống như là lần đầu tiên kéo ra then cửa tay giống nhau. Ma xui quỷ khiến vươn tay đi. Đem kia căn kim sắc kim đồng hồ hướng màu trắng bên kia phương hướng hơi hơi kích thích một chút. Cũng không có phát sinh cái gì biến hóa. Cố Ninh nghiên cứu không ra cái nguyên cớ, liền từ bỏ, dùng đồng hồ điện tử điều cái 10 giờ đồng hồ báo thức. Cố Ninh nằm ngã trên mặt đất, sau đó nhắm mắt lại tưởng tiểu ngủ một hồi. Chính là không biết có phải hay không bởi vì quá hưng phấn khẩn trương. Cố Ninh cảm thấy chính mình một chút buồn ngủ đều không có. Vì thế liền nằm trên mặt đất miên man suy nghĩ lên. Không biết như thế nào, nàng liền nhớ tới nàng bị xe bỏ xuống, sau đó bị tang thi cắn ngày đó. Trên thực tế nàng đến bây giờ đều không nghĩ ra. Kia trên xe trừ bỏ cha mẹ nàng, còn có cựu cựu một nhà. Những người khác trừ bỏ ở trên đường cứu 2 năm một nữ ngoại. Những người khác cũng đều là nhận thức hơn 10-20 năm hàng xóm. Đều là lui tới chặt chẽ người. Còn có Lục gia tử, bỏ qua một bên nàng đối hắn 5 năm nhiều ái muội tình tố không nói chuyện. Bọn họ là ở một cái tiểu khu lớn lên. Tuy rằng so nàng đại 8 tuổi, nhưng là từ nhỏ học được đại học đều thượng chính là cùng sở học giáo. Cha mẹ cũng là thực tốt bằng hữu, ngày lễ ngày Tết đều sẽ lẫn nhau đi lại. Hắn đối nàng cũng vẫn luôn thực thân cận, thậm chí thân cận đến từng một lần làm nàng sinh ra ảo giác. Chính là lúc ấy, nàng hướng tới xe chạy tới thời điểm. Nàng rõ ràng có nhìn đến Lục gia tử ân vị ở cửa sổ xe biên. Nàng thậm chí thấy được hắn trong ánh mắt xin lỗi. Sau đó hắn ở nàng không dám tin tưởng trong ánh mắt kéo lên cửa sổ xe. Đem đầu chuyển qua, tựa hồ đối với bên trong người ta nói câu cái gì. Tiếp theo, xe khai, chính là một xe quan hệ thân mật người. Ngạnh sinh sinh mở ra nàng mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm làm ra tay lái nàng bỏ xuống chạy. Nàng nghe được cha mẹ cầu xin, nhưng là bọn họ lại thờ ơ. Như vậy tàn nhẫn đem nàng cuối cùng một đường sinh cơ cướp đi. Cố Ninh thống khổ nhắm hai mắt lại. Nàng càng là hồi tưởng ngày đó tình cảnh, trong lòng hận ý liền càng mãnh liệt. Trên cổ tay đồng hồ điện tử phát ra sắc nhọn tiếng kêu. Cố Ninh ấn rớt đồng hồ báo thức, nhìn thoáng qua thời gian, 10 giờ chỉnh, nàng một lần nữa trên lưng ba lô. Cái này ba lô bên trong là tràn đầy vật tư, cảm giác được hy vọng. Nàng đi vào kia phiến trước cửa, thật sâu mà hít một hơi, sau đó nhẹ nhàng mà ấn hạ môn đem. Đêm hè phong mang theo lương khí thổi quét mà đến. Cố Ninh kinh ngạc nhìn ly chính mình sở chiếm vị trí không đến 5 mét xa kia phiến nhắm chặt, ngầm. Gara đại môn, có điểm làm không rõ ràng lắm trạng huống. Rõ ràng nàng lần trước rời đi địa điểm là ở gara bên trong. Nhưng là như thế nào trở về lại tới rồi gara ngoại. Tuy rằng có chút mạc danh, nhưng là cái này chẳng huống đối với nàng tới nói là có lợi. Không cần kinh động những người khác liền có thể thuận lợi thoát thân. Đêm tối vô pháp ảnh hưởng nàng thị giác, cho nên nàng quyết định suốt đêm lên đường. Ba chân thương không thể lại kéo. Hơn nữa không có nàng tại bên người, cha mẹ tình cảnh hiện tại nhất định cũng thực gian nan. Nàng cần thiết ở trong thời gian ngắn nhất đuổi theo bọn họ. Tại đây trước, nàng đến trước tìm được một chiếc xe. Tuy rằng nàng vô cùng xác định chính mình sức lực so trước kia lớn 3-4 lần có thừa, nhưng là vẫn là không dám thả lỏng cảnh giác. Nàng như là một đầu nhạy bén dã thú, không có lúc nào là không ở cảnh giác chung quanh động tĩnh. Nàng hô hấp phóng cực hoãn, cả người lộ chân lông đều mở ra, cảm giác trong không khí truyền đến mỗi một tia khả năng mang đến hơi thở nguy hiểm mà đi lại đi. Phía trước đi chính là một cái xa hoa tiểu khu, bên trong hẳn là có bị vứt bỏ xe. Hiện tại là mặt thế bùng nổ tháng thứ 3. Ngay từ đầu, chính phủ còn có thể phái quân đội cùng địa phương cảnh lực bảo hộ quần chúng. Chính là tang thi số lượng mỗi ngày đều ở trình dãy số nhân tăng lên. Tình thế căn bản là khống chế không dưới. Chỉ cần bị tang thi cắn quá, thậm chí chỉ là bị chảo phá một tầng da, đều sẽ có cảm nhiễm nguy hiểm. Tuy rằng mặt thế ngay từ đầu chính phủ vẫn luôn ở trần ân nhân tâm nói đang ở phá giải virus nghiên cứu chế tạo vaccine phòng bệnh, chính là tình thế nghiêm túc xa xa vượt qua mọi người dự tính. Vì thế, ngay từ đầu tin tưởng vững chắc nhất định sẽ có thể cứu chữa viện, tình thế sẽ được đến khống chế mà cố thủ ở trong nhà mọi người. Ở đồ ăn cùng thủy đều bắt đầu khô kiệt thời điểm cũng không thể không đi ra cho bọn hắn cảm giác ân. Toàn gia môn, mà gia nhập đến bên ngoài gia nhập siêu tầm vật tư đồng thời tìm kiếm mặt khác người sống sót đại. Đội ngũ chung, ở mặt thế bắt đầu một tháng lúc sau, cơ hồ có một nửa thành thị đều bắt đầu đình điện đình thủy. Internet thư từ qua lại cũng tiếp cận tê liệt, còn có không ngừng gia tăng tang thi số lượng đều làm mọi người lâm vào khủng hoảng cùng tuyệt vọng. Bên trong, cả nước người bắt đầu chia làm tam bộ phận người, một bộ phận cố thủ ở chính mình thành thị không chịu rời đi, một bộ phận kết bạn đi trước thủ đô, một bộ phận người tắc quyết định hướng dân cư thưa thớt vùng núi xuất phát. Cố Ninh gia nguyên bản là thuộc về cố thủ kia nhất phái. Bởi vì trong nhà chỉ có cố ba ba một người nam nhân. Còn thượng tuổi, nàng ngay từ đầu lại thập phần sợ hãi những cái đó mặt bộ hư thối nghiêm trọng tang thi. Liền xem cũng không dám xem. Càng đừng nói tiến lên đi bạo đầu của hắn. Tang thi vừa mới bắt đầu mấy ngày, internet còn không có tê liệt. Trên mạng hoàn toàn là nổ mạnh giống nhau. Trên diễn đàn mặt không còn có thảo luận bà bất hòa. Muốn hay không cùng bạn trai chia tay? Ta có phải hay không một người tiêu đề? Sở hữu tiêu đề đều đựng tang thi. Tận thế cầu sinh kỹ năng như vậy kích thích trong mắt chữ. Thực mau, liền có người ở diễn đàn phát thiếp nói chính mình giết một con tang thi. đều xem trọng điểm cường điệu công kích. Tang Thi mặt khác bộ vị đều không thể làm này hoàn toàn đình chỉ hoạt động, trừ phi bạo đầu, đồng thời cũng liệt ra Tang Thi hành động chậm chạp, chỉ có sức lực là thành nhân gấp 2 trở lên. Như vậy đặc thù cũng tiếp tầng lầu đạt tới mấy vạn tầng, lục tục có bất đồng người ở trên diễn đàn phát biểu bọn họ đạt được tin tức, mà Cố Ninh cũng bước đầu hiểu biết Tang Thi sinh lý đặc thù cùng công kích đặc tính. Không có người biết đệ nhất chỉ Tang Thi là như thế nào xuất hiện. Đương mọi người phát hiện Tang Thi thời điểm, Tang Thi đã đạt tới nhất định số lượng, hơn nữa lấy một cái phi thường khủng bố tốc độ ở trong đám người lan tràn. Bị Tang Thi phát cắn lúc sau, người sẽ nhanh chóng bị Tang Thi trên người mang theo Tang Thi virus cảm nhiễm, bắt đầu Tang Thi hóa. Bởi vì mỗi người thể chất bất đồng, Tang Thi hóa tốc độ cũng hoàn toàn không tương đồng. Tang Thi hóa nhất rõ ràng dấu hiệu là trong ánh mắt xuất hiện bơi lội hồng tơ máu. Sau đó làn da bắt đầu thối rữa, đến cuối cùng mất đi người sống lý trí tư duy, trở thành một khối chỉ biết phát cắn người sống Tang Thi. Này đó Tang Thi cắn xé lực phi thường kinh người. Chúng nó sẽ phát cắn hết thảy vật còn sống. Hơn nữa sức lực so thường nhân đại gia gấp đôi không ngừng. Thính giác phi thường nhạy bén, sẽ căn cứ khí vị cùng thanh âm tìm kiếm mới mẻ huyết nhục. Cùng Tang Thi điện ảnh Tang Thi đại đồng tiểu dị, Cố Ninh cũng là ở một tháng lúc sau thật vất vả mới lấy hết can đảm dùng trong nhà khai dưa hấu đại đao chém chết một con không ngừng va chạm ra môn nữ tính Tang Thi. Liền làm vài cái buổi tối ác mộng, sau lại bách với tình thế giết mấy chỉ Tang Thi. Sau đó liền bắt đầu chậm, rãi không hề sợ hãi, thậm chí bắt đầu ở trên mạng tra công lược tới tăng lên chính mình sức chiến đấu. Liền Cố Ba Ba Cố Mụ Mụ cũng bởi vì Cố Ninh kiên cường cùng dũng cảm cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Chỉ cần chiến thắng chính mình sợ hãi, sau đó thân thủ nhanh nhẹn một chút, tùy thời bảo trì cảnh giác. Này đó Tang Thi cũng không phải như vậy không thể chiến thắng. Cố Ninh thật sâu mà hít một hơi, nắm chặt trong tay đao, duỗi tay đẩy ra cảnh vệ thất bên cạnh cửa sắt. Cửa sắt ở trong đêm đen phát ra rõ ràng chói tai kẽo kẹt thanh. Cố Ninh khẩn trương nhìn bốn phía, cũng không có phát hiện Tang Thi tung tích. Mới đi vào cái này có tiếng xa hoa tiểu khu, cái này tiểu khu xanh hóa làm được thực hảo, đại đạo hai bên đều là nồng đậm hải đường cây cối cùng đại khỏa nước pháp ngô đồng. Đèn đường sớm đã không sáng, nhưng là đối với Cố Ninh tới nói, có hay không quang đều là giống nhau, nhưng là to như vậy một cái tiểu khu có vẻ u tĩnh vô cùng. Chỉ có nàng trên chân giày thể thao rơi trên mặt đất thanh âm. Nàng nắm chặt trong tay đao, vẫn là có chút khẩn trương, Cố Ninh không dám dựa vào hai bên cây cối đi. Chỉ có thể đi ở đại lộ trung gian, tận lực làm chính mình tầm nhìn trở nên rộng lớn một ít, để ngừa bị tùy thời khả năng từ bất luận cái gì địa phương chui ra tới Tang Thi. Ánh mắt khẩn trương ở tiểu khu nội siêu tầm, nhưng là nàng vận khí thật sự không tính là hảo. Tuy rằng cũng tìm được rồi mấy chiếc, nhưng đều là không có chìa khóa. Mà nàng còn không có nắm giữ không cần chìa khóa liền có thể làm xe thúc đẩy lên kỹ năng. Gió đêm tự thụ gian xuyên qua từ từ đập vào mặt, mang theo lạnh lẽo, nếu không phải phong mơ hồ mang theo Tang Thi độc hữu mùi hôi khí vị nói, sẽ làm người cảm thấy thực thoải mái. Cố Ninh đột nhiên dừng bước, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía tiểu khu cửa phương hướng. Tiếp theo nháy mắt, tiểu khu đại môn phương hướng truyền đến phịch một tiếng vang lớn. Giống như có xe giải khai cổng lớn tự động thiết áp xông vào. Hơn nữa chính hướng cái này phương hướng mở ra, ở nửa đêm như vậy nguy hiểm thời gian làm ra như vậy đại động tĩnh, căn bản là tìm chết. Cố Ninh trong lòng thầm mắng, nàng đã cảm giác được ở nơi tối tăm có cái gì ở ngo ngoe dục dịch. Hết chương.